Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Khương giận không được, sắc trời đêm ám, trên bầu trời bỗng nhiên tích vân, không ra một lát đã đi xuống nổi lên vũ. Đào Lâm đứng lại phía trước cửa sổ xuyên thấu qua màn mưa xem này bận rộn tang thi. Bọn họ chính vội vàng thu này nọ. Đem sở hữu có thể thu lên này nọ đều thu vào phòng lý. Kia một thân ảnh ôm này nọ chạy ở trong màn mưa. Thế nào có một chút tang thi bộ dáng. Ở nhìn cái gì? Vu Dương tự thân sau ôm nàng, nhẹ nhàng cắn cắn nàng lỗ tai. Đào Lâm điểm điểm cảm ơn Vu Dương theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Tang thi, như thế nào? Không giống tang thi, Đào Lâm thấp giọng nói. Cái gì? Vu Dương không hiểu, nghiêng đầu xem nàng. Bọn họ tuyệt không giống tang thi, Đào Lâm than nhẹ một tiếng. Nếu ta không biết bọn họ là tang thi, nếu ta không biết nhiều như vậy, ta khẳng định sẽ không nhận vì bọn họ là tang thi. Vu Dương xem kia hành động tự nhiên tang thi, yên lặng gật gật đầu. Nếu này đó tang thi cùng này sói giống nhau, có lẽ cũng không có gì không tốt, Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương nhẹ nhàng cắn cắn nàng lỗ tai. Ngươi nói đó là này đó tang thi. Nếu này du đãng tang thi có thể sinh dục, ngươi nói hảo vẫn là không tốt. Trên thế giới vốn còn có hảo có phá hư, không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn phá hư ngạch này nọ, Đào Lâm thấp giọng nói. Vu Dương nở nụ cười một chút, đem nàng chuyển đi lại, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Là nha, không có khả năng ngăn chặn phá hư, nhưng là có thể dự phòng không phải sao? Chúng ta không tiếp thu vì tang thi có thể sinh dục là chuyện tốt. Trừ phi có một ngày bọn họ thật sự có được trí lực, không lại thương tổn nhân. Ta nói không lại thương tổn là chỉ giống đậu đậu như vậy, chủ động không đi thương tổn nhân, mà không là bọn hắn như vậy, bị động, bị khống chế không đi thương tổn. Vu Dương để chán của nàng. Đào Lâm, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Ngươi hy vọng có thể kết thúc như vậy cuộc sống, nhưng là chúng ta từ từ sẽ đến, không có khả năng một lần là xong. Ngươi hiểu chưa? Đào Lâm yên lặng gật gật đầu. Minh bạch, đừng nóng vội, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Vu Dương ôm Đào Lâm, nhẹ giọng nói. Đào Lâm tầm mắt có chút mơ hồ, nàng chậm rãi đóng mắt. Nàng kỳ vọng có thể kết thúc như vậy cuộc sống, hy vọng có thể kết thúc này hết thảy. Nhưng mà trong lòng nàng rõ ràng, chuyện này chẳng phải nàng tưởng kết thúc có thể kết thúc, cũng không phải nàng tưởng đình chỉ có thể đình chỉ. Khả nàng có thể thề, nhất định sẽ nhường như vậy ngày sớm ngày đi qua, nhất định sẽ nhường thế giới khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ngay cả không thể, nàng cũng muốn nhường đứa nhỏ có thể ở bình thản thế giới chung trưởng thành, mà không phải như thế đáng sợ thế giới. Vu Dương xem nàng suy nghĩ xuất thần, nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi nàng. Nàng đô khởi môi đỏ mọng bất khoái xem hắn. Vu Dương rõ ràng hôn ở nàng môi, nàng bị hắn áp ở cửa sổ kính thượng. Phía sau là như băng bình thường rét lạnh, phía trước cũng là như hỏa bình thường lời lẽ. Hắn dễ dàng khiêu khai nàng môi xỉ, tiến quân thần tốc trêu chọc nội tâm nàng. Tâm hồ bị quăng xuống gợn sóng, nàng không tự chủ được ôm hắn. Khẩn thiết dồn dập hồi hôn, cùng dĩ vãng mềm nhẹ bất đồng. Nàng vội vàng tưởng muốn được đến hắn ấm áp. Có lẽ là bởi vì Vu Dương kia lời nói, nhưng nàng chọc đốt hy vọng. Nàng hiện tại bức thiết tưởng muốn được đến càng nhiều. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy hắn động tác. Vu Dương ngẩng đầu nhìn trông cửa khẩu, lại cúi mâu coi trọng Đào Lâm. Nàng kia đa màu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn giống như say rượu giống nhau. Cổ là thản nhiên phấn nộn đỏ bừng. Hắn nhìn xem miệng khô lưỡi khô. Cúi đầu ở nàng bờ vai thượng cắn một ngụm mani thùng thùng. Vu Dương, Đào Lâm, các ngươi ở sao? Ngoài cửa truyền đến Thư Dĩnh tiếng la. Đánh gãy hai người ái muội. Đào Lâm một chút tỉnh táo lại. Đẩy ra Vu Dương. Vu Dương mặt lộ vẻ ủy khuất. Chỉ chính mình dưới thân. Đào Lâm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi toilet trốn nhất trốn. Đào Lâm, ngươi mở cửa nhanh. Khương giận không được. Hai người đều là ngẩn ra. Vu Dương cúi đầu hung hăng hôn nàng một ngụm. Bước nhanh đi đến toilet. Đào Lâm sửa sang lại hảo quần áo. Có thế này mở cửa. Như thế nào? Vừa mở cửa liền nhìn đến Thư Dĩnh Lê Hoa mang vụ bộ dáng. Sốt ruột hai chữ đều viết ở tại trên mặt. Nàng hai mắt đẫm lệ xem Đào Lâm. Đào Lâm, làm sao bây giờ? Khương giận không được, sao lại thế này? Phía trước không phải còn hảo hảo sao? Đào Lâm không hiểu hỏi. Thư Dĩnh phe phẩy đầu. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhanh cùng ta đi nhìn xem monster. Hảo, Đào Lâm gõ sau bên cạnh cửa phòng. Hoa nhỏ thăm dò cái đầu đến. Như thế nào? Giúp ta xem giải hoan thường cười. Ta đi ra ngoài một chút. Hoa nhỏ không tốt cự tuyệt. Gật đầu ứng. Đào Lâm đi rồi hai bước lại nghĩ tới cái gì. Đi trở về phòng hô. Vu Dương, ngươi cũng chạy nhanh đến. Vu Dương chính chuyên tâm ứng phó chính mình tiểu đệ. Nghe được nàng tiếng la, nhất thời nhíu mi, hắn cũng tưởng nhanh chút đi. Nhưng hắn như vậy thế nào đi ra ngoài, còn không bị người chê cười tử. Trang viên phòng đều bị cải tạo thành phòng ngủ. Khương Dận còn ở tại hắn phía trước trong phòng ngủ. Như trước là kia trưng trên giường, dĩ vãng tinh thần sáng láng, giống như nhân sinh người thắng nhân. Lúc này vô lực nằm ở trên giường, ánh mắt hắn không ngờ như thế, sắc mặt bình tĩnh, giống như đang ngủ bình thường. Đào Lâm nhìn này tình huống, không phát hiện hắn có cái gì phải chết chinh chịu. Thư Dĩnh đem Đào Lâm túm đi qua. Nhường nàng sờ Khương Dận cái chán. Đào Lâm do dự một chút, vẫn là thân thủ sờ sờ, nhất sờ dưới, không khỏi cấp tốc thu tay. Chán của hắn nóng dọa người, giống như một cái hỏa lò bình thường. Thử sao? Nhiệt kế đều đến cùng. Thư Dĩnh sốt ruột nói, làm sao bây giờ? Hắn sẽ không biến dị. Hai chữ bị nàng nuốt xuống dưới. Nàng lo sợ, nàng sợ chính mình nói ra yêu, hắn liền thật sự phải đổi dị. Khả nàng không hy vọng hắn biến dị. Này nam nhân từng đã cứu nàng, từng đã cho nàng thiện ý, cũng từng chiếu cố qua tiểu đậu đậu. Nàng không nghĩ nhường hắn chết. Ngươi đừng vội, dị năng giả bản thân liền đối này có nhất định kháng thể. Không hội dễ dàng như vậy liền biến dị. Trước tìm một hắn miệng vết thương, xem hắn thương ở đâu. Thư Dĩnh lắc lắc đầu, không cần tìm, không có thương tổn khẩu. Đào Lâm vãn tay áo động tác một chút, kỳ quái nói, làm sao có thể, không có thương tổn khẩu hắn làm sao có thể phát sốt. Hắn thật sự không miệng vết thương, ít nhất ta không có thấy hắn bị thương, kia là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bên ngoài đi vào đến một cái nhân, phủ vừa thấy đến hai cái đứng lại Khương Dận trước giường. Nàng liền kêu lên, giống, không CV by Loverly đây không? Hết chương.